Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, thể đo. Các đội hữu đại lượng vinh quang lúc ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Tôn Hải làm sao có thể nhìn không ra đâu. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Nếu như không phải buổi sáng hôm nay hắn thấy được vinh quang luyện tập. Mình khả năng cũng cùng mình các đội hữu đồng dạng đâu. Cái này thật sự là nhân chi thường tình. Tại tao ngộ nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh về sau. Là người đều sẽ hoài nghi hắn có hay không còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không cũng không thể lại hình thành thiên về một bên quan điểm. Bất quá không quan hệ. Trên sân bóng là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Đương vinh quang hiện ra thực lực của hắn về sau. Tin tưởng những này các đội hữu cũng sẽ bỏ đi lòng nghi ngờ. Chỉ là hy vọng vinh quang không muốn bởi vì những này đồng đội nhìn ánh mắt của hắn liền đối các. Đội hữu có ý kiến a? Hắn nhìn thoáng qua vinh quang. Vinh quang mang trên mặt tiếu dung. Lần lượt cùng các đội hữu chào hỏi. Tựa hồ hoàn toàn không có nhìn ra đồng đội ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Tại phòng thay quần áo cùng các đội hữu bắt chuyện qua về sau. Vinh quang thay xong quần áo. Liền hướng sân huấn luyện đi. Các đội hữu cũng lục tục ngo ngoe đi tới sân huấn luyện. Chuẩn bị tiếp nhận thể đo. Huấn luyện viên tổ đám huấn luyện viên chính đang bận rộn. Mỗi một vị tiếp nhận trắc nghiệm cầu thủ trên thân đều sẽ bị thiếp một chút điện cực. Dùng cái này đến kiểm tra tim đập của bọn hắn tốc độ cùng cơ bắp biến hóa. Đây là mỗi cái mùa giải trước khi bắt đầu làm theo thông lệ. Nhưng là lần này bởi vì có một người, thể đo lại trở nên không đồng dạng. Đương toàn đội tất cả mọi người sau khi thi xong, rốt cục đến phiên vinh quang. Giống như là áp trục đồng dạng. Lúc này tất cả mọi người, mặc kệ trước đó là đang làm gì, đều ngừng lại, đưa ánh mắt về phía vinh quang. Vinh quang tại nửa năm trước chân phải mắt cá chân dây chằng xé rách. Làm giải phẫu, dòng dã nửa năm không có đá tranh tài. Châu Âu chủ lưu vận động y học giới đều cho rằng vinh quang đã không có khả năng đang khôi phục lúc. Trước hắn như gió tốc độ cùng kinh khủng lực bộc phát. Cái này cũng là mọi người cho rằng vinh quang đem đi xuống dốc trọng yếu chứng cứ. Như vậy, hiện tại thể đo chính là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Để bọn hắn khoảng cách gần nhìn xem vinh quang tình trạng cơ thể. Hắn phải chăng tốc độ không còn. Hắn phải chăng lại cũng không trở về được lúc trước. Ngay tại vinh quang sắp bắt đầu khảo nghiệm thời điểm. Bên sân đột nhiên tới người. Marco Hill cũng không thể không tạm thời để công việc trong tay xuống. Nghênh đón là câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ đến rồi. Một trận phổ thông thể đo. Thậm chí ngay cả câu lạc bộ chủ tịch đều hấp dẫn tới. Bởi vậy có thể thấy được vinh quang lực hấp dẫn tất cả mọi người không phải người ngu. Chủ tịch tiên sinh đến. Khẳng định là hướng về phía vinh quang. Bọn hắn đoán được không sai. Pháp Tây Mộ cũng rất bình thường quan tâm vinh quang tình trạng cơ thể. Mặc dù kiểm tra sức khỏe kết quả là hết thảy bình thường. Nhưng, tốc độ của hắn cùng lực bộc phát. Đây là kiểm tra sức khỏe không kiểm tra ra được. Đến thực tế khảo thí. Cho nên hắn kết thúc một hội nghị. Liền vội vã chạy tới trước đó. Hắn còn chuyên môn gọi điện thoại cho Mark Hill. Để hắn đem vinh quang thể đo an bài tại cuối cùng. Miễn cho hắn bỏ qua, Pháp Tây Mỗ hướng Mark Hill đi một thủ thế, ra hiệu hắn đừng đến bồi mình, đi làm việc hắn, thế là Mark Hill lại gạt trở về. Hạng thứ nhất khảo nghiệm hạng mục là một cái 4x10m trở về chạy. Kiểm tra này chủ yếu thể hiện chính là cầu thủ tốc độ, lực bộc phát cùng linh hoạt, tính cân đối cùng tính dẻo dai, xem như một cái tương đối toàn diện khảo nghiệm. Vinh quang sắc bén nhất vũ khí là tốc độ cùng lực bộc phát. Mà cái này khảo thí bên trong tỷ trọng lớn nhất chính là tốc độ cùng lực bộc phát. Xem ra Manchester City huấn luyện viên tổ cũng rất tò mò vinh quang hiện tại tình trạng cơ thể có. Hay không còn có thể duy trì như thế tốc độ khủng khiếp. Từ huấn luyện viên đến cầu thủ, ánh mắt mọi người đều một mực khóa ổn định ở vinh quang trên thân. Tôn Hải cũng đang nhìn vinh quang. Nhưng ánh mắt của hắn đối những người khác không giống nhau lắm. Không có khẩn trương cùng nghi hoặc. chỉ có chờ mong. Hắn hiện tại cũng rất muốn biết Vinh tốc độ ánh sáng đến tột cùng có thể có bao nhanh. Biết một cái cụ thể số lượng. Tại sáng sớm hôm nay hắn liền thấy Vinh Quang trở về chạy tốc độ về sau. Hắn liền tin tưởng vững chắc Vinh Quang không sẽ khiến người ta thất vọng. Nhưng, cụ thể có thể chạy nhanh đến chừng nào? Hắn cũng rất tò mò. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vinh Quang lại phảng phất hoàn toàn không thấy được những ánh mắt kia. Hắn tại chấn định tự nhiên làm lấy làm nóng người. Đang chuẩn bị sau khi hoàn thành, hắn đi tới hàng bắt đầu bên trên. Tại một đầu dài 10 mét chạy thẳng trên đường, hắn đem trở về 4 lần. Sau đó kế tổng cộng thời gian sử dụng, mạo xưng làm trọng tài huấn luyện viên thổi lên cái còi. Cơ hồ tựa hồ cùng còi huýt đồng thời, Vinh Quang như mũi tên tầm thường lao ra ngoài. Tất cả mọi người khi nhìn đến Vinh Quang cất bước về sau, con mắt liền trừng lớn. Mark Hugh thậm chí nín thở. Tốc độ thật nhanh, nhanh trong mắt bọn hắn Vinh Quang đã biến thành một đạo tàn ảnh. 10 mét khoảng cách cơ hồ là trong chớp mắt đã đến. Nhưng tiếp xuống mới là mấu chốt nhất. Cần dừng, sau đó chạm đến tiêu chí vật, lại quay người khởi động gia tốc. Đôi này mắt cá chân áp lực là phi thường lớn, cũng là chân chính khảo nghiệm. Vinh Quang mắt cá chân là có hay không khỏi bệnh. Tiếp xuống giai đoạn này cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vinh Quang trên chân phải. Về phần hắn phải chăng đụng chạm đến tiêu chí vật phản thật không có người quan tâm. Chỉ gặp Vinh Quang bỗng nhiên giảm tốc. Chân phải hung hăng đã dẫm vào thảm cỏ. Cường đại quán tính để giày của hắn cùng thảm cỏ ma sát. Trên mặt đất hoạch xuất ra một đường khe rãnh. Tựa như là ô tô dừng ngay về sau lốp xe trên mặt đất ma sát ra màu đen thai phù hợp đồng dạng. Tiếp xuống, tất cả mọi người thấy được, Vinh Quang chân phải tại thảm cỏ bên trong trầm ổn về sau. Mắt cá chân kéo theo chân phải, lấy mũi chân làm trung tâm, thay đổi gần 180 độ. Không ít người ở thời điểm này đều đình chỉ hô hấp. Bất quá sự tình gì đều không có phát sinh. Vinh Quang quay người về sau, đổi chân trái đạp đĩa, phát lực bắn ra ngoài. Một cái trở về. Chuyện giống vậy ở sau đó phát sinh 3 lần. Chỉ là có chút thời điểm Vinh Quang dùng chính là chân phải. Có lúc hắn dùng chính là chân trái. Hắn tựa như là một trận gió đồng dạng tại điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng ở giữa vừa đi vừa về. Chạy, nhanh để cho người ta không kịp nhìn. Khi hắn chạy xong cái trở về sau, trong sân huấn luyện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mảnh này yên tĩnh cuối cùng là bị Mark Hugh giống như nhanh ngâm nước đồng dạng hấp khí thanh đánh vỡ. Từ Vinh Quang bắt đầu chạy, hắn liền nín thở, là thiếu dưỡng để hắn phản ứng lại. Những người khác cũng nhao nhao khôi phục bình thường, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Vinh Quang. Tôn Hải thì đưa ánh mắt về phía phụ trách ghi chép thành tích huấn luyện viên. Mark Hugh cùng Tôn Hải là một cái ý nghĩ. Thở nổi về sau hắn lập tức đã tìm được huấn luyện viên. Dùng vội vàng ngữ khí hỏi. Nhiều ít. 6. 6 giây 5. Đương huấn luyện viên dùng kinh ngạc ngữ khí báo ra cái số này về sau, hiện trường vang lên một mảnh lúc hít vào thanh âm. 4 nhân 10 mét trở về chạy nói như vậy, có thể chạy đến 8 giây cũng đã là không tệ thành tích. Chạy đến 7 giây liền có thể tính là khoái mã. Nhưng Vinh Quang vậy mà chạy cái 6 giây 5. Toàn đội nhanh nhất. Một đám người ngược lại dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang tựa hồ đối với mình cái thành tích này còn không phải rất hài lòng. Hắn tại nhẹ nhàng lắc đầu. Lên nửa năm, trạng thái thân thể quả nhiên vẫn là không có khôi phục lại tốt nhất. Chậm. Nếu như Manchester City cầu thủ cùng đám huấn luyện viên biết Vinh Quang trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ sợ sẽ bóp chết hắn tâm đều có. Ngươi cái này đều tính chậm, vậy chúng ta tính là gì? Ốc sên vẫn là rùa đen. Pháp Tây Mỗ nghe được thành tích về sau, cũng nhanh chóng đi tới. Sau đó từ Mark Hugh trong tay lấy qua đồng hồ bấm giây. 6 giây 5, hắn cười, cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà Manchester City đội y thì chạy hướng Vinh Quang, lo lắng hỏi thăm chân hắn mắt cá chân cảm giác như thế nào. Rất tốt. Vinh Quang hoạt động một chút mắt cá chân, Hồi đáp, làm nóng người làm rất bình thường đầy đủ. Cho nên mắt cá chân hắn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tôn Hải cuối cùng là biết Vinh tốc độ ánh sáng đến tột cùng có bao nhanh. Tại lúc còn trẻ, chính hắn 100m tốc độ cũng có 11 giây. Coi là một chạy nhanh cầu thủ. Bất quá cùng Vinh Quang so sánh. Đỉnh phong nhất lúc hắn đều hoàn toàn không đáng chú ý. Tiếp xuống Vinh Quang tại 30 giây bắn vọt chạy bên trong lần nữa đem hắn mới đồng đội cùng đám. Huấn luyện viên chấn một thanh. 30m tốc độ 3 giây 6. Thành tích như vậy vẫn là toàn đội thứ nhất. Mà lại là trên phạm vi lớn dẫn trước thứ hai Petrov. Tại Vinh Quang đến trước khi đến. Manchester City trong đội tốc độ nhanh nhất người là Bulgaria tuyển thủ quốc gia Martin Petrov. Hiện tại hắn muốn nhượng hiền. Bất quá cũng có trước Vinh Quang trở về chạy thành tích làm nền. Cho nên mọi người đối với hắn tại 30m bắn vọt bên trong chạy đến tốc độ đã có chuẩn bị tâm. Lý, thật không có trước đó như vậy chấn động. Cuối cùng thể đo toàn bộ kết thúc. Vô luận là tốc độ vẫn là tốc độ. Vinh Quang đều là toàn đội tốt nhất. Hắn các hạng thân thể chỉ tiêu cũng hết thảy bình thường. Thật tựa như là kiểm tra sức khỏe báo cáo nói như vậy. Căn bản nhìn không ra hắn giống như là tại nửa năm trước mới tao ngộ qua mắt cá chân dây chằng xé. Rách nặng như vậy tổn thương dáng vẻ. Chỉ dùng nửa ngày thời gian. Vinh Quang liền đã hoàn toàn chinh phục hắn luôn rồi mới đồng đội cùng đám huấn luyện viên. Tại Tôn Hải cho các đội hữu giới thiệu Vinh Quang lúc. Mọi người đại lượng lấy hắn còn có chút do dự. Hiện tại những này do dự đã hoàn toàn biến mất. Sự thật chứng minh Vinh Quang thân thể là hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy hắn muốn làm chính là kết hợp bóng đá tiến hành có cầu huấn luyện. Tranh thủ tại ngày khôi phục lại trước kia trạng thái. Tại thân thể không có vấn đề trên cơ sở. Cái này đơn giản nhiều. Manchester City đám cầu thủ hiện tại giống như Tôn Hải. Đối với mình đội bóng tương lai tràn đầy ước ao và chờ mong như thế một cái ngoài hành tinh quái. Vật giết vào thế giới loài người. Kia là đáng sợ cỡ nào một sự kiện a. Thể năng tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, lực lượng tại kinh lịch 5 cái mùa giải châu Âu sau cuộc tranh tài. Cũng đạt tiêu chuẩn. Ai có thể tin tưởng hắn trước đó thụ như vậy thương nặng. Hoang phế dòng dã 7 tháng. Tại huấn luyện viên trưởng Mark Hugh trong văn phòng. Hắn chính tại cùng đồng nghiệp của mình nhóm cùng nhau nghiên cứu tất cả cầu thủ thể dự báo cáo. Đồng thời thương lượng như thế nào chế định huấn luyện thân thể kế hoạch. Không qua tất cả người đàm luận tiêu điểm đều là Vinh Quang. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là tận lực để Vinh nhiều tiến hành có cầu huấn luyện. Trợ giúp hắn tìm về đã mất đi nửa năm trạng thái. Ta cho là chúng ta hẳn là tìm hiểu một chút. Vinh tại quá khứ nửa năm này khôi phục huấn luyện tình trạng. Nếu như có thể mà nói. Có thể thích hợp giảm bớt thể năng của hắn nội dung huấn luyện. Gia tăng có cầu huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen đề nghị đến. Thể năng của hắn nhìn qua hoàn toàn không có vấn đề. Nói đến, Vinh thể năng vẫn luôn là vô cùng tốt. Hắn tại Bayern Munich có thể đánh đầy một cái mùa giải tất cả tranh tài. Đồng thời mỗi trận đấu đều đánh đầy 90 phút. Hắn có năng lực như vậy. Thể năng huấn luyện viên Nivella 2 cũng đối Vinh Quang tố chất thân. Thể cảm thấy mừng rỡ. Rất tốt. Mark Hugh vỗ tay một cái. Vinh trạng thái thân thể tốt là một chuyện tốt. Chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng được điểm này. Hắn chính là chúng ta tại mới mùa giải có thể nhất dựa vào. Đã Vinh Quang thân thể không có vấn đề. Vậy liền tối đại hóa trình độ phát huy tác dụng của hắn. Mark Hugh dự định dập khuôn ma gớt bộ kia. Trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen do dự một chút. Hỏi, có thể hay không quá ỷ lại hắn rồi. Ngẫm lại Margot cùng Bayern Munich. Hugh cười nói. Nhưng Margot lấy được hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ Champions League quán quân. Bayern Munich cũng thành công đoạt lại thuộc về bọn hắn vương tọa. Ỷ lại Vinh, không có gì không tốt. Mark Bowen muốn nhắc nhở mình huấn luyện viên trưởng Vinh Quang đã không? Còn là thụ thương trước đó Vinh Quang. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là đem lời này nuốt trở vào. Đường Vinh Quang kết thúc thể đo. Trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Mọi người đối với hắn rõ ràng muốn so hắn vừa tới thời điểm nhiệt tình nhiều. Petrov một chút cũng chính không bất mãn trong đội nhanh nhất bảo tọa bị Vinh Quang cướp đi. Hắn ôm Vinh Quang bả vai nói ra. Mắt cá chân ngươi thật thụ thương qua sao? Vinh, vì cái gì ta cảm thấy ngươi cùng thụ thương trước đồng dạng? Bayern Munich vậy mà lại thả đi ngươi. Hơn đầu óc nhất định bị lừa đá. Nếu như ta là hắn, tối thiểu nhất sẽ để cho ngươi kiểm tra sức khỏe về sau. Rồi quyết định phải chăng để ngươi rời đi à? Hắn chọc cười trong phòng thay quần áo đồng đội. Mọi người cười vang. Hiện tại tốt, để chúng ta cho những cái kia xem thường chúng ta người một điểm nhan sắc nhìn một cái. Đầu tiên liền từ MU bắt đầu đi. Đội bóng đội trưởng đan nắm chặt nắm đấm nói. Thi đấu vòng tròn quán quân cái gì? Tạm thời không đi nghĩ. Manchester City tối giống làm sự tình nhưng thật ra là đánh cho tê người cùng thành tử địch MU. Mùa giải trước bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong liền đã từng song sát vệ miện quán quân. Bất quá cái này mùa giải đương Vinh Quang chuyển nhượng về sau. MU fan bóng đá vậy mà chế giễu nói Manchester City là oan đại đầu. Tiêu nhiều tiền như vậy mua cái phế vật. Vinh Quang từng tại năm ngoái Champions League bên trong đào thải MU. MU fan bóng đá không có khả năng đối với hắn có quá tốt ấn tượng. Bọn hắn chế giễu Manchester City, cũng chính là chế giễu Vinh Quang. Cho nên bây giờ thấy Vinh Quang tố chất thân thể không có vấn đề. Mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là để MU fan bóng đá ngậm miệng. Đây là cùng thành tử địch tiêu chuẩn phản ứng. Cho tới nay, MU đều muốn mạnh hơn Manchester City thế. Bọn hắn tại toàn thế giới được hưởng danh dự là Manchester City thúc ngựa không kịp. Tại MU trước mặt, Manchester City tựa như là một cái tự ti mặc cảm tên ăn mày. Liền coi như bọn họ có tiền nữa, mọi người cũng sẽ cho rằng bọn họ là một cái nhà giàu mới nổi. MU mới thật sự là quý tộc, nhưng Manchester City cầu thủ nhất định sẽ không cam lòng làm cả đời tên ăn mày cùng nhà giàu mới nổi. Mùa giải trước bọn hắn song sát MU. Cái này mùa giải đồng dạng muốn song sát MU, thi đấu vòng tròn quán quân lấy không được không quan trọng. Chỉ cần có thể song sát MU, cái này mùa giải liền xem như không có phí công đá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.